Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Pháp Tướng Hiển Uy. Đám người tiếng cười đột nhiên ngừng lại, đều nhìn về người trẻ tuổi kia, sắc mặt một cái so một cái quái dị, ai cũng nghĩ không ra, sẽ thực sự có người mang theo trong người khoai tây. Phi phi phi, người tuổi trẻ kia nôn liên tiếp mấy ngụm nước bọt. Đưa tay tại ngoài miệng vuốt một cái, coi như anh tuấn mặt, lập tức xóa thành hoa dưa. Hắn phẫn nộ gào thét, ai vẫn khoai tây, cút ngay cho ta ra. Các ngươi không phải muốn thổ đặc sản sao? Cái này khoai tây thế nhưng là ta từ xa xôi quê quán mang về, chuyên môn đưa cho các ngươi. Ai biết ngươi tiểu tử này rác rưởi như vậy, ngay cả cái khoai tây đều không tiếp nổi. Vương Thần trên mặt ý cười, tách mọi người đi ra, đi vào trước mặt người tuổi trẻ, vô tội nhún nhún vai. Hắn đương nhiên không có khả năng mang theo trong người khoai tây. Cái này khoai tây là Linh Châu không gian bên trong hoang dại. Ma Vương, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn vực võ giả thấy một lần Vương Thần ra mặt, nhao nhao an tâm không ít. A, viên đan cảnh tiểu võ giả, tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Hồ Tam người hắn cũng dám đánh. Tiểu tử này khá là quái dị, thần nhân cảnh võ giả, thế mà không tiếp nổi hắn ném khoai tây. Cái này ngu ngốc, đi theo đảo cái gì loạn, không biết Hồ lão đại tính tình sao? Man hoang vực võ giả, cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Tiểu tử, là ngươi, ngươi thật to gan. Tuổi trẻ võ giả phẫn nộ, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới ra tay với mình lại là một cái vòng tròn đan bốn tầng võ giả. Cạc cạc, có ý tứ tiểu tử. Vô Lại thanh niên cười quái dị hai tiếng, trên dưới dò xét Vương Thần, cũng không có nói nhiều. Vương Thần cười nói, các ngươi không phải muốn thổ đặc sản sao? Khoai tây ăn ngon không? Muốn chết, ai mẹ hắn muốn ngươi khoai tây? Tuổi trẻ võ giả trừng mắt, vậy ngươi bồi ta khoai tây? Thực không dám giấu giếm. Cái này khoai tây đã tại nhà ta lớn mười mấy vạn năm. Chính là bất thế bảo dược. Giá trị không cách nào cân nhắc. Người xuất ra 1.000 vạn linh ngọc. Chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra. Vương Thần nói chuyện, vươn mình bàn tay thon dài. Cái gì nha? Đám người nghe vậy choáng váng. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái này tiểu võ giả ngược lại bắt chẹt lên bọn hắn. Muốn chết. Người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, không nói hai lời, đưa tay đối Vương Thần ngực chính là một quyền, cường đại công kích, mang theo phốc phốc tiếng xé gió, trực đảo Hoàng Long, xoát, Vương Thần bước chân lóe lên, né tránh đối phương một quyền sao, bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, đằng không mà lên, đứng bình tĩnh đứng ở không trung. A, tiểu tử này có chút môn đạo. Đám người thần sắc kinh ngạc. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một cái viên đan cảnh võ giả, có thể né tránh thần nhân cảnh võ giả công kích. Giết, người trẻ tuổi sát khí phun một cái, đưa tay đánh ra một trường, bàn tay hắn đón gió biến lớn, biến thành vạn trượng bàn tay to, đánh ra không trung Vương Thần. Oanh, Vương Thần phía sau khẽ động, thân thể phát ra hào quang 5 màu, từng tôn trăm trượng pháp tướng từ sau lưng của hắn bay ra. Hết thảy 5 tôn pháp tướng, mỗi một vị đều cùng bản thân hắn giống nhau như đúc. 5 tôn pháp tướng tại sau lưng của hắn xếp thành một hàng, từng cái dáng vẻ trang nghiêm, đôi mắt buông xuống, phát ra ánh sáng 5 màu. Hợp, Vương Thần một tiếng quát nhẹ, 5 tôn pháp tướng hợp 2 làm 1, biến thành 1 tôn ngũ sắc trăm trượng pháp tướng. Hắn pháp tướng không giống bình thường, tựa như một cái làm lớn ra mấy trăm lần Vương Thần. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng pháp tướng tác chiến. Cho tới nay, hắn pháp tướng mặc dù thần dị, thế nhưng là đối phó thần nhân cảnh võ giả, vẫn là lực có thua. Tiến vào man hoang vực về sau, hắn pháp tướng đột phá cảnh giới tiểu thành, lúc này mới dám lộ ra đến so tay một chút, nghĩ tại người trẻ tuổi này trên thân thử một chút pháp tướng uy lực. Lão thiên gia, đây là cái gì quái thai? Hắn lại là 5 thuộc tính võ giả. Cái này sao có thể? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Vạn cổ duy nhất, kỳ quái pháp tướng, thế mà cùng bản tôn giống nhau như đúc. Ma vương hắn cái này đây là cỡ nào thiên phú. Trách không được hắn sẽ bị phong đại nhân chọn chúng. Thì ra là thế. Nhìn thấy vương thần pháp tướng, hiện trường người đều choáng váng. Vô luận là thiên địa huyền hoàng bốn vực người, vẫn là man hoang vực người, tất cả mọi người chưa từng gặp qua quái dị như vậy pháp tướng. Liền ngay cả Hứa Phong cũng là mặt mũi tràn đầy động dung. Hắn cùng vương thần tương giao vài chục năm, cũng xưa nay không biết hắn pháp tướng lại là dạng này. Xoát, pháp tướng đột nhiên mở to mắt, thâm thúy đồng tử bên trong đồng thời bộc phát năm loại thần dị quang mang. Cũng tại thời khắc này, pháp tướng động, hai con ngũ sắc chỉ riêng quyền đồng thời vung ra, đánh ra chí cường một kích. Phốc phốc, bàn tay khổng lồ bị đánh ra hai cái huyết động, trên dưới trong suốt, máu tươi từ không trung bay là tả mà xuống. Ghê tởm, hèn mọn sâu kiến, cũng dám càn rỡ. Người tuổi trẻ kia vẻ giận dữ mở ra, tung trời mà lên, hóa thân vạn trượng, một cỗ lăng liệt khí tức từ thân thể của hắn bên trong phát ra. Thân thể của hắn ngưng kết một tầng băng xương, giữa thiên địa nhiệt độ đều kịch liệt hạ xuống, trên bầu trời đám mây đều bị đông lại. Hàn băng trưởng, hắn bàn tay khổng lồ đánh về phía vương thần pháp tướng. Bàn tay khổng lồ đều đang tỏa ra bạch quang, cũng nương theo lấy băng hàn khí tức bức ép tới. Thật là lợi hại nha. Hứa Phong bọn người kinh ngạc, người trẻ tuổi này đối công pháp vận dụng cùng lý giải vượt xa khỏi bọn hắn thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả. Chính là thần nhân cảnh tầng 2 võ giả, cũng chơi không lại người trẻ tuổi này. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, mà là thiên địa xuống dốc về sau. Thiên địa huyền hoàng bốn vực thần nhân cảnh võ giả cực kỳ thưa thớt. Liên quan tới thần nhân cảnh võ giả công kích kỹ pháp cùng võ kỹ, càng là cơ hồ không có. Bởi vậy nơi đó thần nhân cảnh võ giả, cho dù có thực lực, bởi vì kỹ pháp hạn chế, cũng không phát huy ra nhiều ít chiến lực. Đang, vương thần pháp tướng nắm đấm cùng bàn tay khổng lồ va chạm, lại truyền ra kim loại giao minh thanh âm. Cả hai nhao nhao lui lại tốt vài chục bước, lẫn nhau không phân cao thấp. Trẻ tuổi võ giả lần này không có thụ thương, vận dụng thuộc tính công kích về sau, thân thể của hắn cứng rắn không ít. Giết. Người tuổi trẻ kia một tay nhoáng một cái, trong tay xuất hiện một thanh phác đao. Phác đao thuận thế biến lớn, chướng gây nên mấy ngàn trượng, cùng người tuổi trẻ thân hình hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Người trẻ tuổi tiện tay vung lên, trường đao lực bổ xuống, lăng liệt công kích xé rách thiên vũ. Mấy ngàn trượng cự nhân, thẳng bức vương thần pháp tướng. Người trẻ tuổi kia thấy mình không cách nào phá mở đối phương pháp tướng, vận dụng thần nhân binh. Choeng, một thanh thanh phong kiếm từ vương thần trong thân thể bay ra, rơi vào pháp tướng trong tay. Binh khí của hắn cũng hóa thành hơn 10 trượng cự kiếm, bị pháp tướng nắm trong tay. Ngũ sắc pháp tướng cầm trong tay sát kiếm, tung trời mà lên, kiếm chỉ thương khung, đón nhận kia to lớn phác đao. Đinh đinh đinh, song phương chém giết ở cùng nhau, dày đặc lưỡi mác giao minh sinh vang vọng chân trời. Ngũ sắc pháp tướng cùng người trẻ tuổi đánh vô cùng náo nhiệt, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Một bên khống chế pháp tướng tác chiến, vương thần âm thầm gật đầu. Hắn pháp tướng có thể cùng thần nhân cảnh một tầng võ giả bất phân cao thấp, cái này khiến hắn phi thường hài lòng. Tiểu tử thật lợi hại, chút thành tựu pháp tướng vậy mà có thể cùng thần nhân một tầng đánh không phân sàn sàn nhau, thật sự là tuyệt thế tư chất. Cái này thổ dân khó lường, chiến lực có thể nhưng cùng cấp thánh thể đánh đồng. Đây là một cái tuyệt thế thiên tài. Đúng vậy a, chờ lấy xem đi, không bao lâu người này nhất định có thể tại man hoang vực quật khởi. Hắn chỉ là nguyên đan cảnh giới, đột phá thần cảnh không được bao lâu thời gian. Chờ hắn đột phá thần cảnh về sau, chỉ sợ sẽ là tông anh đại nhân, cũng vô pháp áp chế hắn. Phía dưới võ giả nhao nhao mở miệng, nhìn xem giống vương thần ánh mắt, nhiều một tầng kính ý. Võ giả chính là như vậy, Không ai có thể sẽ quản xuất thân của ngươi cùng lai lịch. Chỉ có ngươi có thể xuất ra thực lực, liền có thể thắng được người khác tôn trọng. Chiến đấu tiến hành một khắc đồng hồ thời gian. Đinh, không màu pháp tướng kiếm trong tay thế nhất chuyển. Một cỗ quái dị lực lượng thấu thể mà ra. Mũi kiếm tại phác đao trên sống đao nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc, cái này nhìn như nhẹ nhõm một kích, lại ẩn tàng kinh khủng sát chiêu. Người tuổi trẻ kia trong tay phác đao bay ra ngoài. Ngay sau đó cánh tay của hắn toàn bộ nổ tung lên. Vương thần một kích này dung nhập liệt không quyền ý cảnh. Cứ việc cái này pháp tướng không thể đem ý cảnh này toàn bộ phát huy ra. Nhưng cũng không phải người tuổi trẻ kia có thể ngăn cản. Người trẻ tuổi trừng to mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được một kiếm này ẩn chứa mấy loại lực lượng. Trực tiếp xé nát cánh tay của hắn. Nhưng mà, phốc, nghênh đón hắn là lăng lệ một kiếm. Chạm tại hắn trên cổ họng, mang máu đầu lâu phóng lên tận trời. Người trẻ tuổi sợ hãi. Đầu lâu nhất chuyển, bay đến hồ tam phía sau. Hắn là thần nhân cảnh võ giả. Mặc dù bị chém đầu lâu, nhưng là cũng sẽ không chết đi. Ha ha, vương thần cười khẽ. Phía sau ngũ sắc quang mang lóe lên. Pháp tướng bị thu hồi trong thân thể. Hắn mang cười ánh mắt, cũng rơi vào vô lại thanh niên trên thân. Hắn cũng không có đánh giết người tuổi trẻ kia dự định. Trong quân nghiêm cấm giết người. Hắn mới đến, đương nhiên sẽ không phá hư quy củ. Huống chi hắn cùng người tuổi trẻ kia cũng không thù oán. Lợi hại, có biên hoang thành võ giả giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi không tệ. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy trở thành ngươi cùng ta khiêu chiến tư cách. Dám đả thương ta người. Người nghĩ tới hậu quả không có. Vô lại thanh niên híp mắt. Từng chữ nói ra mở miệng uy hiếp. Tam ca. Hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Đem hắn trói lại. Ta hành hạ chết hắn. Người trẻ tuổi một cái đầu lâu lơ lửng ở vô lại thanh niên phía sau. Nhìn xem vương thần. Cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Quát, vương thần khẽ quát một tiếng, hai con ngươi buông xuống, không để ý đến vô lại thanh niên uy hiếp, vô lại thanh niên dương mắt nhìn trời, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, tam gia nói lời ngươi không có nghe sao. Cút ngay xuống tới, cho ta đập 300 cái khấu đầu, giao ra tất cả tài vật, lúc này như vậy coi như thôi. Đồ ngốc, vương thần đứng ở cửu thiên chi thượng, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Muốn chết, vô lại thanh niên dưới chân điểm mạnh một cái, như ruộng khô lật tung, mạnh mẽ thân thể tung trời mà lên, đi vào vương thần phụ cận, đưa tay chính là một bàn tay vỗ xuống, xoẹt, một đạo lam quang lóe lên, vương thần lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, vây quanh vô lại thanh niên phía sau, duỗi ra thon dài sạch sẽ bàn tay, dễ như trở bàn tay nắm vô lại thanh niên cổ. Giống sách gà con một chút đem hắn chộp trong tay. Một cái tay liền áp chế cái sau tất cả chiến lực. Cái này làm sao có thể. Lúc này biên hoang thành người sợ ngây người. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Vương thần như thế dễ như trở bàn tay cầm xuống cường đại hồ tam. Ngươi vô lại thanh niên toàn thân bốc lên hơi lạnh. Lúc này hắn mới hiểu được. Mình đắc tội một tôn nhân vật khủng bố. Có thể nhẹ nhàng như vậy chế phục hắn người. Chính là những cái kia bách phu trưởng cũng làm không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.